Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoản đãi tuần tự là hắn. Mới nghĩ đến hắn đã cảm thấy da đầu nhịn không được mà sôn hết cả lên. Đúng là vừa mới trở về, nhưng mà ông nội còn không tha thứ cho anh đâu. Anh đều phải ngoan ngoãn để mà nhận trừng phạt đi thôi. Trình Hải Đông lắc lắc đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi rầu rĩ ăn cơm. Xong rồi, xem ra ngày mai hắn tránh cũng không khỏi được một trận đau da thịt. Buổi tối ngày hôm nay, hắn càng đừng nghĩ muốn ôm lấy lão bà thân ái để mà khoái hoạt suốt cả một đêm. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bầu Rồi Thì Cưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.